Đỉnh luyện thần ma, chương 835, như thế nào có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị chuyện về trách nhiệm của Hàn Ma Thánh Cung, chúng ta hãy tính sau, trước mắt nên là làm như thế nào giải quyết đám người của Cửu U Thánh Cung đệ tử nơi đây? An Nhị Xích biết chuyện về Hàn Ma Thánh Cung cũng chỉ tạm thời đến đây mà thôi. Sau khi thu lại khí tức, nhìn về cái Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ kia, lên tiếng. Còn về Khan Tích Xâm tên kia, hắn không có đề cập đến, sau khi đến đây, bọn họ đã dùng thần thức quét qua một lần cái cổ ma đại lục này, không hề phát hiện ra Khan Tích Xâm tên kia tại nơi đâu, nhất định là tên kia sau khi đem mấy chục tên ngụy thánh bắt lại đã cao chạy xa bay rồi, có tìm cũng là không có ích lợi gì. Quan trọng nhất là đem những tên Cửu U Thánh Cung thánh tử bên trong Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ xử lý như thế nào trước, phần còn lại sẽ từ từ giải quyết sau. Còn giải quyết cái gì nữa? Đem bọn chúng diệt sạch có phải là tốt rồi không? Nộ Tịch Hãn tràn đầy căm phẫn nói, chính là mấy tên tiểu tử kia, làm cho hắn Hàn Ma Thánh Cung tổn thất nặng nề, ngay cả hắn cũng chỉ chút nữa đã bỏ mạng tại nơi đây, đối với lại đám người kia, hắn đúng là hận đến tận xương tủy. Không diệt được đám người Cửu U Thánh Cung kia, Nộ Tịch Hãn hắn thề không có bỏ qua. Như vậy à, chút nữa bọn chúng đi ra. Chúng ta sẽ đem tất cả bọn người kia cho Hãn Thánh Vương ngươi sát một cái thống khoái, ngươi thấy như thế nào? Bạch Ngã Thánh Vương là mỉm cười đối với lại Nộ Tịch Hãn nói, như là hắn rất muốn Nộ Tịch Hãn đem những người kia sát đi một dạng. Ha ha, chúng ta nên bàn lại, bàn bạc kỹ lại thì tốt hơn. Nộ Tịch Hãn nghe Bạch Ngã Thánh Vương nói như thế, liền là cười gượng hai tiếng, sau đó xua tay nói. Nói đùa, mấy tên kia tuy là cùng hung cực ác, nhưng mà bọn chúng tất cả đều là người của Cửu U Thánh Cung a, đem bọn chúng sát, đừng nói là một cái Hàn Ma Thánh Cung, cho dù là 10 cái Hàn Ma Thánh Cung cũng không đủ cho Cửu U Thánh Cung người diệt. Đám Thánh Vương này vì là hiểu được cái vấn đề này, cho nên cho dù là biết mấy tên kia diệt sát rất nhiều người của mình, nhưng vẽ mặt ngưng trọng đến như vậy. Bọn họ là hiện chưa nghĩ ra được phương pháp gì hay giải quyết vấn đề này, tên kia Khan Tích Xâm cũng hiểu rõ vấn đề như thế. Cho nên hắn mới an tâm cầm mấy chục tên ngụy thánh cao chạy xa bay. Vì Khan Tích Xâm tên kia biết chắc, bọn họ sẽ không dám làm gì đám người Cửu U Thánh Cung đệ tử kia. Thế gian này vốn dĩ đơn giản như thế, nắm đấm của đối phương cường hơn ngươi. Cho dù có làm chuyện gì tổn hại đến ngươi, ngươi cũng chỉ cắn răng chấp nhận. Lạc Yêu, ngươi nói là đám kia Cửu U Thánh Cung đệ tử chỉ muốn lấy hết tài vật liền thả những tên ma tôn hậu kỳ viên mãn kia đi. Cái này có thật hay là không? Qua bản Thánh Vương như có điều suy nghĩ, nhìn Nguyên Khải Lạc Y một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Theo như con nha đầu này nói, đám người Cửu U Thánh Cung sau khi sát một loạt thánh thể ma tôn trung kỳ trở xuống xong, liền chỉ yêu cầu mấy chục tên còn sống giao ra tài nguyên rồi sẽ thả bọn chúng đi. Nguyên Khải Lạc Y này chính là một ví dụ, như vậy đám kia thánh tử của Tử Vong Thánh Cung bọn hắn cũng đã ra khỏi đây không lâu sau Nguyên Khải Lạc Y rời khỏi mới đúng. Nhưng mà bây giờ đã qua hơn một giờ rồi, những người kia vẫn là không có xuất hiện, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đương nhiên sẽ không cho là vì cách lan đồ mấy người không giao ra tài nguyên nên mới bị Cửu U Thánh Cung đám người diệt sát, những người kia là cái gì đức hạnh, hắn là hiểu quá rõ, những người đó là không bao giờ vì vài viên thánh tài mà bỏ qua cái tính mạng của mình đâu. Hồi bẩm bệ hạ. Những người kia của Cửu U Thánh Cung đích thực là có nói như vậy. Nguyên Khải Lạc Y cung kính hồi đáp nói, nàng cũng là rất ngạc nhiên, như thế nào nào bây giờ đám người kia còn chưa ra. Cách lan đổ những tên kia, thực lực có thua kém nàng, nhưng mà sẽ không có thua kém bao nhiêu. Theo lý mà nói, bọn họ sẽ xuất hiện tại đây rồi mới phải, không lẽ là đã có biến cố gì xảy ra hay là sao? Qua Hàn Thánh Vương, chờ tại nơi đây cũng là không phải một cách hay. Hay là chúng ta phá tan đi cái Thánh Vương bí cảnh này, như thế sẽ giải quyết được tất cả vấn đề thôi. Bạch Ngã Thánh Vương lên tiếng đề nghị nói, hắn Ám Huyết Thánh Cung lần này tổn thất không phải nói là không nhỏ, ngoài Nhân Uyên Linh ra còn gần 200 tên thánh thể ma tôn thánh tử nửa, bây giờ bên trong còn không đến 5 người, hắn là không muốn mất đi luôn bọn họ. Hiện tại cũng chỉ còn cách phá đi cái bí cảnh này, cứu còn lại những người khác ra. Luân tiện bắt mấy tên Cửu U Thánh Cung đệ tử to gan lớn mật kia lại, tuy không thể diệt đi bọn chúng, nhưng mà bắt bọn chúng nôn ra những bảo vật nuốt vốn thuộc về Thánh Cung bọn họ là không có vấn đề. Bách Ngã đưa ra đề xuất này cũng không phải là không có cơ sở. Bạch Hỏa Thánh Vương này trước kia sinh thời tuy là lợi hại, nhưng mà hắn đã chết hơn 200 ức năm rồi. Cấm chế mà hắn lập ra cũng sẽ yếu đi không ít. Hợp lực của mấy chục vị linh thể Thánh Vương bọn họ, rất có thể phá đi được tòa này Thánh Vương bí cảnh. Bách Ngã Thánh Vương, vô dụng thôi. Cái này Thánh Vương bí cảnh Tử Vong Thánh Cung chúng tôi đã thử qua. Lực lượng phòng ngự rất là kinh khủng. Qua Bàn lắc đầu bất đắc dĩ nói, phát hiện ra cái này Thánh Vương bí cảnh, không phải là bọn họ không có nghĩ đến dùng lực lượng phá đi nó, thế nhưng mà bọn họ đã thử qua, là không có cách nào, ngay cả một trong 7 vị đạo thể Thánh Vương của Tử Vong Thánh Cung bọn họ là Cách Lan Lịch đã ra tay, thế nhưng vẫn không có làm gì được tòa này bí cảnh. Theo như Cách Lan Lịch trưởng lão nói, tòa này bí cảnh, không có Thánh Thể Thánh Vương thực lực. Thậm chí là Thánh Thể Thánh Vương hậu kỳ viên mãn như là Thánh Chủ bọn họ ra tay, là không thể nào phá đi được nó. Hiện tại Thánh Chủ bọn họ đang là bế tử quan đột phá Thánh Hoàng cảnh giới, không thể nào xuất hiện tại nơi đây để mà phá đi tòa này bí cảnh được. Cho nên đề xuất của Bách Ngã Thánh Vương này là không có thực tế cho lắm. Hừ, bản tòa cũng không tin, cái này bí cảnh lợi hại đến như thế. Hàn Âm Thiên Sát, Diệt, nghe qua bản Thánh Vương nói như thế. Nộ Tịch Hãn có chút khinh thường lên tiếng, theo sau đó, hắn là trực tiếp xuất thủ. Một cái giả thiên trường ảnh mang theo nồng đậm hàn băng chi lực giáng xuất cái đại môn Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh kia, đem trọn cả nửa cái hỏa diễm sơn mạch bao phủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích này chính là toàn bộ thực lực của hắn, bao quát pháp tắc chi lực cùng thần thông thêm vào, hơn 67 vạn tòa thế giới chi lực công kích. Như thật sự giáng xuống hủy đi 10 cái tòa này của ma đại lục cũng là không có thành vấn đề. Rõ ràng là hắn không chỉ muốn hủy đi Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh, mà ngay cả cái cổ ma đại lục này hắn cũng không muốn để lại. Ngày hôm nay hắn là bị mất mặt quá độ, cần tìm một nơi để mà phát tiết, hủy đi một tòa lục tinh đại lục, thiết nghĩ vị này qua bản Thánh Vương cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Không thể nào, như thế nào có thể như thế? Một kích kia của Nộ Tịch Hãn giáng xuống sau, rất nhanh liền hai cái âm thanh kinh ngạc vang lên, người đầu tiên lên tiếng chính là qua bản Thánh Vương, hắn ánh mắt hết nhìn quang cảnh tan hoang trước mắt, sau lại nhìn qua Nộ Tịch Hãn như nhìn quái vật một dạng. Trước mắt quang cảnh là vượt qua ngoài hắn dự đoán, theo như cánh nhìn của hắn, đạo thể Thánh Vương của Tử Vong Thánh Cung hắn là không có làm gì được cái này Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh. Như vậy thực lực thấp kém như Nộ Tịch Hãn là không có khả năng đem cái bí cảnh đại môn này cho phá hủy. Nhưng mà trên thực tế, một kích vừa rồi của Nộ Tịch Hãn không chỉ đem cái bí cảnh đại môn này cấp hủy đi, mà ngay cả một tòa này của ma đại lục cũng tan biến theo. Nhìn trước mắt của hắn làm gì còn bí cảnh đại môn hay cổ ma đại lục gì nữa chứ? Chỉ có một cái hỗn động sâu vô tận, không gian liệt vùng xuất hiện khắp mọi nơi. Không có bất kỳ một tia sinh cơ nào có thể tồn tại nơi cái hỗn động rộng lớn hàng ngàn ức vạn dặm kia. Tất cả chỉ còn lại tử khí. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.